Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1081, có người tiến vào được. Hứa Khánh cùng Trịnh Gia Thuần cũng không có cảm giác được cái gì hổ khu chấn động. Vương bá chi khí tự nhiên sinh ra khí thế. Trần Tấn nói câu nói này thời điểm, tựa như đang trần thuật một cái cơ sở nhất sự thật. Tỉ như 1+1=2 như thế, đơn giản nhất, trực tiếp nhất, lại là chân lý, ngươi thật đúng là, nói khoác không biết ngưỡng. Hai người vừa cười vừa nói, Trần Tấn nhún nhún vai, rửa mắt mà đợi thôi, làm không được, ta liền trở về an an ổn ổn làm cái ông nhà giàu. Cũng rất tốt, đến ở hiện tại sao? Hứa đội trưởng. Ngươi có phải hay không trước nghiên cứu một chút những này xin? Hứa Khánh nhịn không được liếc mắt, trong lòng biết vòng này thủy chung là không vòng qua được đi. Đành phải lại cầm lấy những văn kiện kia đến đáp. Ta trước tổ dệt một lần ban tử sẽ nghiên cứu một chút đi. Tin tưởng chính ngươi cũng minh bạch. Ta không có khả năng hiện tại liền đáp ứng ngươi. Trần Tấn gật gật đầu. Hướng về phía Trịnh Gia Thuần vẫy tay một cái, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng là tại vừa ra đến trước cửa, hắn dừng bước, lần nữa mở miệng nói, hứa đội trưởng, liền cá nhân ta mà nói, đối ngươi tại Thâm Cảng thành phố làm cống hiến, 10 phần kính nể. Hứa Khánh sững sờ, kinh ngạc nhìn rộng mở môn, nghe kia từ gần mà xa tiếng bước chân, yếu ớt thở dài. Không nghĩ tới, vẫn là rất có ăn ý nha. Hắn vẫn cười một tiếng. Kỳ thật hắn đối với Trần Tấn xin phê văn cũng không có như vậy kháng cự. Đầu tiên, khu đất đấu giá thành giao tràn giá suất. Tất cả đều vượt qua 200%. Trực tiếp liền định tính hai cái khu đất chỗ bản khối giá trị buôn bán. Nhất là thành giao công ty vẫn là cảng giang công ty. Tại ngoại giới nhìn đến. Cảng giang công ty thế nhưng là Tấn Hàm tập đoàn, Hoa Điện tập đoàn cùng Thế Kỷ mới tập đoàn ba nhà cự đầu đồng thời bơm tiền xí nghiệp. Vẻn vẹn chỉ bằng phần này thương nghiệp địa vị, liền có thể kích thích đến khách hàng tiềm năng đầu tư tâm lý. Như vậy thì tính chính thức đã được duyệt về sau giá bán hơi cao. Đối với hộ khách tới nói cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Chỉ cần hai cái này hạng mục có thể có được thành công. Như vậy Thâm Cảng thành phố phủ tiếp theo lại đối bản khối tiến hành khai phát. Liền muốn thuận lý thành trương hơn nhiều. Tiền cảnh cũng phải lớn hơn nhiều. Cho nên từ một điểm này xuất phát. Thâm Cảng thành phố phủ cùng Cảng Giang công ty lợi ích là nhất trí. Mà Trần Tấn sau cùng câu nói kia. Liền là tại nói cho Hứa Khánh ta biết dụng ý của ngươi. Cho nên chúng ta liền toàn lực phối hợp đi. Nghĩ đến đây, Hứa Khánh lần nữa lộ ra tiếu dung, gọi tới thư ký của mình, để hắn đem những văn kiện kia chỉnh lý thành điện tử ngăn. Lại trải qua bản thân hắn tự mình làm một chút nhỏ xíu. Thích hợp hơn cải biến, phát cho Uông Quang Vinh, sau đó bấm đối phương điện thoại. Huy, người tốt, điện thoại rất nhanh bị thư ký nhận. Ta là Hứa Khánh, phiền phức giúp ta tìm một cái lão Uông. Được rồi Hứa đội trưởng, chờ một lát sau, lão Hứa à, chuyện gì? Uông Quang Vinh tiếp lên điểm tuyến. Hứa Khánh cười nói, lão Uông, ta vừa mới phát cho ngươi những cái kia phê văn. Ngươi xem qua sao? Đang xem đâu? Uông Quang Vinh đáp, vừa muốn gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi có ý nghĩ gì? Hứa Khánh truy vấn, Uông Quang Vinh trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói, lão Hứa, không phải ta muốn đả kích ngươi tính tích cực đây này. Ngươi về vùng ngoại thành kiến thiết kế hoạch thật là tốt. Ta cũng tuyệt đối đồng ý, thế nhưng là, giống như bây giờ làm, về sau công việc chỉ sợ cũng rất khó làm, nếu như về sau mỗi đánh ra đi một mảnh đất. Nhà đầu tư liền đến sách dạng này yêu cầu như vậy. Vậy chúng ta thành cái gì rồi? Phục vụ hậu mãi sao? Bán đất bao chính sách? Lão Hứa, ta phải nhắc nhở ngươi. trung tâm liên quan tới thổ địa thị trường chỗ sinh sôi mục nát hiện tượng. Thế nhưng là chằm chằm đến phi thường chết. Ta tin tưởng ngươi không phải ra ngoài cá nhân lợi ích muốn làm chuyện này. Nhưng ngươi đến cân nhắc cùng hậu quả. Hứa Khánh nghiêm túc nói. Ta đã cân nhắc qua. Ngươi, Uông Quang Vinh có chút hơn buồn bực nói. Lão Hứa, dục tốc bất đạt. Dục tốc bất đạt sao? Hứa Khánh lẩm bẩm nói. Thế nhưng là, trung tâm cũng là làm như vậy. Uông Quang Vinh lập tức không có động tĩnh. Hứa Khánh lại tự lo tiếp tục nói. Bỏ mặc Hồng Kông tư bản tiến vào nội lục. Không khác dẫn sói vào nhà. Lão Uông, người cũng biết. Hồng Kông tư bản cùng nước ngoài tư bản vẫn luôn không minh bạch. Đã trung tâm đều bỏ mặc, vậy chúng ta làm sao khổ còn muốn kiên trì đâu? Rốt cuộc, lỗ hổng nhưng không phải chúng ta mở. Lão Hứa, ngươi, Uông Quang Vinh ngưng trọng nói. Ngươi đây chính là chơi với lửa a. Ngược lại cũng chưa chắc đi. Hứa Khánh cười, nói tóm lại. Ngươi xem chúng ta buổi chiều có phải hay không tổ chức ban tử hội nghị nghiên cứu biểu quyết một chút. Uông Quang Vinh thở dài. Cái gọi là hội nghị cũng chỉ là đi cái quá trình mà thôi. Chỉ cần mình cùng Hứa Khánh đều gật đầu, những người khác nào có phản đối đạo lý, hắn kỳ thật cũng không muốn đáp ứng. Rốt cuộc liền liền tại Nghiêm Lạc trước mặt bọn hắn thời điểm, hắn cũng định chết một đầu ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là đầu này ranh giới cuối cùng, chính như Hứa Khánh nói tới đồng dạng, bị bỏ mặc, ta tin tưởng. Hứa Khánh lại nói, bỏ mặc quốc tế tư bản tiến vào nội lục, ngoại trừ có xúc tiến phát triển kinh tế suy tính bên ngoài, cũng tất nhiên có xúc tiến trong nước xí nghiệp tại trong đụng chạm tiến một bước trưởng thành. Cho nên, chúng ta làm như vậy là không sai. Nghe vậy, Uông Quang Vinh chậm rãi nói. Tốt, a, buổi chiều họp, cúp điện thoại về sau. Hứa Khánh không thể không bội phục Trần Tấn đối với cục diện nhạy cảm sức quan sát. Quả thật, hắn là muốn đem Uông Quang Vinh thay vào đó. Mục đích là vì có thể đem thâm cảng thành phố kiến thiết càng thêm phồn vinh, càng thêm vĩ đại. Cho nên mặc dù hắn cùng Uông Quang Vinh ở giữa tồn tại tương phản lợi ích, thế nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt, Uông Quang Vinh là tự hiểu rõ ràng. Mà hết thảy này, Trần Tấn đều tính tới. Hắn đến cùng còn có cái gì không tính được tới đây này? Hứa Khánh cảm khái như thế. Trịnh Gia Thuần cùng Trần Tấn ngồi tại cùng trên một chiếc xe, cau mày tự hỏi, Trịnh công tử, có cái gì không hiểu sao? Trần Tấn cười hỏi. Trịnh Gia Thuần đáp, chúng ta thật liền đối sự tình khác chẳng quan tâm sao? Hắn có chút lo nghĩ. Người ta oanh oanh liệt liệt làm đều là chiến lược đầu tư, nhưng chúng ta đâu, còn tại thâm cảng thành phố xoắn suýt cái này một hai cái hạng mục có ý nghĩa gì? Không tại thâm cảng thành phố làm ra cơ sở, lại thế nào tiến quân Hồng Kông đâu? Trần Tấn một câu đem Trịnh Gia Thuần nghẹt đến xít sao. Ngươi muốn đi Hồng Kông? Ta có thân phận chứng, có giấy thông hành, lại không có bị truy nã, vì cái gì không thể đi Hồng Kông? Trần Tấn hỏi lại. Trịnh Gia Thuần kinh ngạc nói. Hồng Kông, ngươi vào không được. Ngươi nói không sai. Trần Tấn mỉm cười. Nhưng không có nghĩa là người khác vào không được. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp người. Hắn hẳn là xuống phi cơ. Ai, đến chẳng phải sẽ biết. Trần Tấn đối cha Mộc Lâm phân phó nói. Đi sân bay, một giờ sau, Trần Tấn xe trải qua VIP thông đạo, trực tiếp mở đến trong phi trường một cỗ máy bay tư nhân bên cạnh. Không nhiều xe, tại đám người chen chúc dưới, có một cái thấp bé thân ảnh đi ra, trực tiếp đi tới trước mặt hai người. Mã Huẩn, Trịnh Gia Thuần khó có thể tin, thậm chí tại sau khi bắt tay, y nguyên còn duy trì cứng ngắc trạng thái. Trần Tổng, Mã Huẩn cùng Trần Tấn rốt cục lại một lần nữa nắm tay. Trần Tấn cũng có chút kích động, cười nói, Mã Tổng,